Cấp trên lạnh lùng là Daddy trước đường. Chương 1, cấp trên lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý nhiên, lúc cậu đạt được 1 triệu follower có phải đã từng mặc đồ nữ không? Có thấy khó chịu không nhỉ? Giang Ninh, cũng không có gì đâu, dù sao cũng chỉ là đùa thôi mà. Với lại trước đây tớ cũng đã đóng vai nữ rồi, mà sao tự dưng lại hỏi vậy? Chẳng lẽ cậu tính nhảy hố cosplay à? Quý nhiên, cũng kiểu kiểu vậy. Giang Ninh, cuối cùng cậu cũng đồng ý sao? Tớ đã nói rồi mà, gương mặt này của cậu không làm cosplay thì phí thôi rồi. Cần gì thì cứ nói với tớ, đừng ngại nhá. Quý nhiên, được rồi. Nhưng thật ra Quý nhiên nói dối, cậu ấy hoàn toàn không muốn cosplay, cậu chỉ muốn mặc đồ nữ mà thôi. Quý nhiên không có sở thích mặc đồ nữ, chỉ là gần đây công việc quá căng thẳng, thành ra cậu muốn làm điều gì đó nổi loạn để giải tỏa áp lực. Nhưng quán bar thì ồn ào lộn xộn quá, đua xe thì nguy hiểm, xăm hình thì lại đau. Quý nhiên đã làm học sinh ngoan suốt 20 năm nay, giờ muốn nổi loạn mà đến cả một việc táo bạo cũng không thể làm được. Cho đến khi cậu vô tình lướt thấy một video trên mạng, cậu trai có thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo mặc váy nhảy theo điệu nhạc hot trên mạng. Baby xinh quá em ơi, tuyệt đỉnh luôn, ai hiểu được hàm lượng thần tiên của món ăn này chứ, từ lúc mở video ra. Là tớ cứ cười không ngậm được mồm luôn á, video hot đến mức phần bình luận toàn những lời khen chân thành khích lệ. Quý nhiên nhìn những lời khen đó mãi mà cứ ngẩn ngơ không thôi. Thật lòng là cậu rất hâm mộ, cậu cũng không nhớ lần cuối cùng mình được ai đó công nhận là khi nào nữa. Hơn 1 tháng trước Quý nhiên nhận được offer thực tập tại tập đoàn tài chính Phong Thịnh, bây giờ cậu đang trong kỳ thực tập ở công ty. Phong Thịnh là một trong những công ty tài chính liên doanh hàng đầu trong ngành. Tham gia huy động vốn và niêm yết của nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, còn có các hoạt động như cổ phiếu, quản lý tài sản và đầu tư cổ phần tư nhân. Nhiều người đồn rằng nhân viên mà đã làm ở đây thì lương phải hơn 100 vạn tệ một năm. Nhưng thu nhập cao cũng đồng nghĩa áp lực đi kèm sẽ cực kỳ kinh khủng. Nhân viên chính thức làm việc hơn chục tiếng một ngày, điện thoại luôn trong chế độ trực 24/7, một năm đi công tác hơn 300 ngày là chuyện bình thường. Trong tháng đầu tiên, gần như ngày nào Quý nhiên cũng tăng ca đến khuya. Cực khổ lắm mới quen việc thì đột nhiên công ty thực hiện chính sách luân chuyển vị trí, chuyển cậu sang một bộ phận khác. Khác với những kỳ nghỉ hè của các thực tập sinh, Quý nhiên tham gia Phong Thịnh với tư cách là ứng viên được tuyển dụng qua chương trình Management Trainee. Thành ra cậu phải thực tập ở nhiều phòng ban khác nhau để có thể nắm rõ cách vận hành doanh nghiệp, sau đó mới bắt đầu làm việc chính thức. Chương trình Management Trainee, chương trình đào tạo quản trị viên tập sự, là một chương trình đào tạo chuyên sâu do các công ty, tập đoàn lớn tổ chức nhằm tuyển chọn và phát triển những ứng viên tiềm năng thành các nhà quản lý tương lai. Ở Việt Nam mình có các tập đoàn cũng dùng chương trình MT này để tuyển người như Unilever Việt Nam, Nestle Việt Nam, Techcombank. Management Trainee có một group chat để mọi người thường thảo luận sôi nổi với nhau. Khi thông báo về việc luân chuyển xuống, nhóm chat rộn ràng hẳn với hàng trăm tin nhắn. Mọi người chia sẻ về vị trí tiếp theo mà mình sẽ đến cũng như trao đổi những ý cho những vị trí này. Quý nhiên cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình lúc làm việc ở bộ phận huy động vốn cổ phần. Leo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi Julian, tiếp theo cậu sẽ làm ở đâu vậy? Julian, trợ lý giám đốc điều hành. Julian là tên tiếng Anh của Quý nhiên. Lúc Phong Thịnh thành lập đã sử dụng hệ thống cấp bậc MD của các công ty tài chính quốc tế, nên việc dùng tên tiếng Anh trong công ty cũng thành quen. Leo, cậu đã biết sếp mình là ai chưa? Julian, chưa, nhưng tôi sẽ làm việc ở bộ phận huy động vốn cổ phần. Ayler, trời ơi, bộ phận huy động vốn cổ phần. Thế chẳng phải là Samuel sao? Thương Julian quá, rơi vào tay anh ta rồi. Emma, hơi sợ đấy. Leo, sao mọi người bi quan thế? Julian, tôi tin cậu, chắc chắn cậu sẽ làm được mà. Luke, đúng rồi, đây là cơ hội lớn để cậu phát triển đấy. Nếu cậu không muốn thì để tôi làm cho. Julian, đợi đã, ai cũng biết về anh ta à? Lucas, vậy là chỉ có cậu không biết thôi. Đó chính là Samuel đấy. Samuel, tên mang ý nghĩa như Chúa đang lắng nghe, thật cao siêu và xa vời. Quý nhiên không dám tùy tiện đánh giá sếp mới nên chỉ lịch sự đáp. Ồ, một câu, nhưng Lucas bị thái độ lạnh nhạt của cậu kích thích, thế là bắt đầu kể lể về những thành tích nổi bật của thần tượng mình trong nhóm. T, Tên tiếng Trung của Samuel là Hàn Thâm. Ông nội của anh ta là chủ tịch của một tập đoàn nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới và cũng là cổ đông lớn của Phong Thịnh. Nhưng thứ còn chói mắt hơn gấp 500 lần ra thế này chính là bảng thành tích cá nhân của Hàn Thâm. 16 tuổi nhập học trường kinh doanh Harvard, 23 tuổi nhận bằng tiến sĩ kinh tế, sau đó vào Phong Thịnh rồi thăng chức trở thành MD ở tuổi 20. MD là viết tắt của Managing Director, tổng giám đốc điều hành. Đây là một vị trí quản lý cấp cao trong công ty, thường chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Lucas, mọi người có biết một MD 30 tuổi có sức nặng đến mức nào không? Trong ngành ngân hàng đầu tư có rất nhiều người dựa vào quan hệ, nhưng dù có quan hệ tốt đến đâu cũng chỉ làm tới VP mà thôi, không thể lên đến vị trí giám đốc điều hành được. Những người bình thường phải mất 4, 5 năm mới có thể lên được VP, nhưng phía trên VP còn có giám đốc. Giám đốc điều hành cấp cao, cuối cùng mới là giám đốc điều hành. Mỗi lần thăng chức là một quá trình dài chứng minh năng lực bằng hàng loạt thành tích vượt trội đấy. Leo, à, có phải là cái ví dụ được nhắc đến trong buổi training không? Khó tin thật đấy chứ, anh xuất sắc đến mức làm người ta tức giận sôi máu luôn. Lucas, không chỉ giỏi về huy động vốn cổ phần thôi đâu, khả năng đầu tư của anh ấy xuất chúng cực kỳ. Trước đây quỹ do anh ấy quản lý tại chi nhánh có mức lợi nhuận hàng năm vượt hơn 12. Anh ấy thậm chí còn làm nghiên cứu phân tích kinh tế tại Viện Nghiên cứu của Phong Thịnh, đã công bố nhiều bài luận luôn rồi. Nghe nói tất cả các trường đại học cũng mời về làm giáo sư thỉnh giảng. Ây lơ, mấy cái này ai mà không biết, Samu thật sự xuất sắc cực kỳ, nhưng ảnh cũng nghiêm khắc lắm nhé. Trong một tháng thay trợ lý 2 lần, thực tập sinh được chuyển đến ở được 1 tuần là khóc lóc xin nghỉ thôi rồi luôn. Julian, hả, khóc lóc xin nghỉ, Ayler, cụ thể thì mình không tiện nói, nhưng dù sao cậu cũng tự cầu phúc cho mình đi nhá. Tự dưng Quý Nhiên nhớ lại nét mặt của sếp khi thôi báo về việc này, cứ như muốn nói rồi lại thôi, khó lòng diễn tả được. Nhưng cuối cùng sếp chỉ vỗ vỗ vào vai cậu, than thở nói. Anh tin em có năng lực, hai, em tự cầu phúc đi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa gặp sếp mới mà lòng Quý Nhiên đã thấy bất an sâu thăm thẳm. Đến khi chính thức nhậm chức, nỗi bất an đó trở thành hiện thực rồi nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cậu. Lần đầu tiên gặp Hàn Thâm là trong cuộc họp của phòng ban. Ngay trước cuộc họp, trợ lý sếp cũ của Quý Nhiên bị stress quá mức nên xin việc, để lại Quý Nhiên và trợ lý tổng hai mắt nhìn nhau. Nửa phút sau, trợ lý tổng giám đốc Arthur nhét vào tay Quý Nhiên một bản cáo bạch rồi nói. Xin lỗi nhà cậu vừa tới mà đã để cậu làm việc này rồi, nhưng sếp cậu vừa nghỉ việc cách đây 5 phút nên lần này cậu báo cáo luôn nhé. Quý Nhiên, hả, chỉ còn nửa giờ nữa là đến cuộc họp. Quý Nhiên cầm một sấp báo cáo trăm trang mà lòng thoáng dấy lên suy nghĩ bỏ cuộc cho rồi. Lúc này cậu mới hiểu ra vì sao trợ lý và thực tập sinh trước đây chẳng ai trụ lâu được. Ngày đầu chuyển đến mà gặp phải tình huống như vậy, nếu là cậu thì cậu cũng xin nghỉ. Nhưng tiếc là cậu không có đủ khả năng để tự ý nghỉ việc. Quý Nhiên hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình chuyện luân chuyển vị trí chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần sống qua 2 tháng này là cậu có thể thoát khỏi môi trường khủng khiếp rồi. Quý Nhiên nhanh chóng đọc lướt qua phần báo cáo, ghi nhớ những phần quan trọng bên trong. Nhân viên tham gia buổi hội nghị đều dần dần ổn định chỗ ngồi. Chẳng mấy chốc buổi họp sẽ được diễn ra. Phòng họp được thiết kế theo dạng bàn tròn. Thông thường những thực tập sinh như Quý Nhiên sẽ không có chỗ ngồi, nhưng sếp cậu vừa mới nghỉ việc nên cậu bị đẩy lên ngồi vào bàn. Trợ lý tổng giám đốc Arthur đẩy cửa phòng họp, những tiếng nói nhỏ dần dần ngưng lại. Mọi người bắt đầu ngồi nghiêm túc, có vẻ như Quý Nhiên cảm nhận được điều gì đó. Cậu chợt ngẩng đầu lên. Một người đàn ông cao lớn điển trai bước vào. Anh mặc một bộ vest đen may đo, phong thái lạnh lùng nhưng vô cùng lịch lãm, đẹp đến mức có phần quá đáng. Đây chính là Hàn Thâm, khác với hình dung về một người tàn ác. Anh có gương mặt thanh tú, nhã nhặn, khí chất cao quý không hề tỏ ra đáng sợ như trong lời đồn. Cuộc họp bắt đầu, Hàn Thâm ngồi xuống ghế chủ vị rồi lên tiếng. Giọng nói của anh rất êm tai, âm điệu cứ từ tốn không cao không thấp, mang vẻ đầy nam tính thanh lịch. Lúc nói chuyện anh đặt 2 tay lên bàn, để lộ phần xương cổ tay và những món tay thon dài, mang theo chút sắc đỏ cùng đường gân nổi lên trông hệt như những blogger khoe dáng trong mấy tạp chí mà Quý Nhiên hay xem. Đây chính là sếp mới của cậu sao? Đẹp đến mức còn chẳng dám nhìn thẳng, mặt Quý Nhiên đỏ chót cúi gằm xuống bàn. Jolie, có ai đó khẽ nhắc nhở bên tai cậu, tới lượt cậu báo cáo rồi kìa. Quý Nhiên gật đầu, nhanh chóng nhớ lại một lượt nội dung bàn thảo trong đầu. Cuộc họp do trợ lý tổng giám đốc Arthur chủ trì, cậu ta đứng lên nói, vì một vài lý do nên trợ lý Jim thuộc phòng tài chính cổ phần tạm thời không tham dự cuộc họp. Bây giờ bạn quản trị viên tập sự Julian sẽ thay mặt giới thiệu về tiến độ dự án. Quý Nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Thâm một cái rồi đánh mắt sang phía màn hình chiếu, không nhìn anh lần nào nữa, cứ như thể cậu đã quen với những tình huống như vậy. Vậy mà giờ tự dưng Quý Nhiên thấy căng thẳng quá chừng, thật ra cậu không giỏi phát biểu trước đám đông, nhưng tình thế ép buộc cậu không thể không làm. Quý Nhiên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đứng dậy báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn nửa tiếng đồng hồ không đủ để cậu quen với dự án này, nhưng cũng may nhờ có PPT nên Quý Nhiên vẫn nhớ lại những thông tin quan trọng, đồng thời dùng PPT làm tham khảo. Mặc dù phần báo cáo này không phải quá xuất sắc nhưng không mắc lỗi gì nghiêm trọng. Báo cáo của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người. Quý Nhiên cúi chào hội trường, lúc đứng thẳng người dậy, đột nhiên người đàn ông ở vị trí chủ trì ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau, tim Quý Nhiên bỗng lỡ một nhịp. Cậu là Julian à? Đây là câu đầu tiên Hàn Thâm nói với cậu. Quý Nhiên, vâng ạ, Julian, đôi mắt đẹp của người đàn ông nhìn về phía cậu, giọng nói trầm ấm uy nghiêm. Lần sau còn báo cáo tệ hại như vậy thì cậu tự xin nghỉ việc đi. Quý Nhiên sững cả người, mặt cậu lập tức nóng bừng lên. Samuel, tôi giới thiệu chút, đây là thực tập sinh Julian. Vì lần này Jim vắng mặt nên cậu ấy mới thê chỗ thôi, cậu có thể kiềm chế một chút được không? Sau khi buổi họp kết thúc, Quý Nhiên nghe Arthur phàn nàn. Tôi không quan tâm lý do là gì, chẳng cần biết cậu ta là thực tập sinh hay không. Hàn Thâm đáp một cách lạnh lùng, giọng điệu như băng. Tôi chỉ cần biết tôi không cần những thứ vô dụng như vậy bên cạnh mình. Tệ hại, vô dụng, mãi cho tới bây giờ Quý Nhiên mới hiểu tại sao các trợ lý trước đây của Hàn Tâm đều bị suy sụp tinh thần rồi nghỉ việc nhanh như thế. Nghe thấy hết rồi à? Một giọng nói dịu dàng vang lên, Quý Nhiên bắt gặp đôi mắt xanh biếc. Arthur là con lai Ý Trung, mái tóc xoăn xoăn và đôi mắt xanh màu ngọc. Hắn nói tiếng Trung rất giỏi, lại còn có một cái tên giấy hay là Tô Từ. Đồn rằng đó là bạn học của Hàn Thâm, đã làm việc với anh từ rất sớm hồi còn ở nước ngoài. Khác với vẻ lạnh lùng và cay nghiệt của Hàn Thâm, Arthur mang một tính cách vô cùng ôn hòa. Cậu đừng để bụng mấy lời lúc nãy nhé, Samuel không cố ý nhắm vào cậu đâu. Tính cách cậu ấy như vậy, luôn nghiêm khắc với tất cả mọi thứ, và tự nghiêm khắc với chính bản thân mình. Arthur nắm tay Quý Nhiên, áy náy nói, thật đấy, cậu ấy bị cái nóng tính thôi nhưng khi nào cậu quen rồi sẽ thấy, thật ra cậu ấy cũng tốt lắm. Khóe miệng Quý Nhiên giật giật nhưng cậu cũng không phản bác lại, dù sao suy nghĩ của cậu cũng có quan trọng đâu. Có vẻ Arthur rất sợ cậu sẽ nghỉ việc bèn nói tiếp. Nói thì là vậy, dù tính Samuel có tệ đi chăng nữa nhưng năng lực của cậu ấy thật sự rất xuất sắc, theo cậu ấy em sẽ học được rất nhiều điều. Quý Nhiên nhìn hắn vài giây rồi đáp, em đâu có định nghỉ việc à? Lúc này Arthur mới thở phào nhẹ nhõm như thể chút được gánh nặng, nở nụ cười đáp. Vậy thì tốt rồi. Anh cứ sợ em sẽ nghỉ ấy chứ. Đúng là Quý Nhiên muốn nghỉ việc thật, nhưng cậu không có điều kiện để nghỉ. Người khác nghỉ việc còn có gia đình chống lưng cho chứ Quý Nhiên mà nghỉ là phải nộp tiền lương cho nhà. Tiền lương ở Phong Thịnh này đang nằm ở mức mon nhất đầu ngành, cũng là con đường tốt nhất cho cậu bây giờ. Thấy Quý Nhiên muốn ở lại, Arthur lại dặn dò thêm. Cậu cũng thấy rồi đấy, sếp cậu vừa từ chức, tôi cũng chưa thể tìm được người mới trong một sớm một chiều. Nghe nói năng lực làm việc của cậu rất tốt, chắc là tạm thời cứ thay cho người đó nhé. Và thế là, cơn ác mộng của Quý Nhiên bắt đầu. Hàn Thâm là một vị sếp cực kỳ khó chịu, ngoài thái độ lạnh lùng ác mồm ác miệng ra, còn bởi sức làm việc kinh người của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên ngân hàng đầu tư thường làm việc hơn 10 tiếng là chuyện bình thường, nhưng Hàn Thâm thì không chỉ dừng lại ở đó. Như thể anh đã tiến hóa đến mức không cần ngủ nữa, thức trắng cả đêm, sáng hôm sau vẫn có thể tập thể dục một tiếng, rồi tắm rửa và tỉnh táo đến công ty, là một người hoàn mỹ đến biến thái. Nhưng thứ thật sự khiến Quý Nhiên suy sụp đó là yêu cầu công việc cao ngất ngường của Hàn Thâm, cùng với thái độ không chấp nhận bất kỳ một chút sai sót nào. Mỗi một dự án Quý Nhiên đều dồn hết toàn bộ tâm trí, nhưng chưa lần nào có thể khiến cho Hàn Thâm hoàn toàn hài lòng cả. Không được, làm lại hết, bị trả lại, bị phủ nhận hết lần này đến lần khác, bất kể là công việc nào cũng không có lấy một chút phản hồi tích cực. Sự tích sự vốn đã ít ỏi của Quý Nhiên giờ nhanh chóng bị bào mòn gần như không còn gì nữa. Trong khoảng thời gian đó, ngày nào Quý Nhiên cũng ngủ được khoảng 5 tiếng. Mỗi lần thức dậy lại phải tiếp tục làm việc, không có thời gian nào dành cho bản thân. Nhưng dù có là vậy thì cậu vẫn không thể khiếp xếp mình hài lòng. Tiền đã khó kiếm, cuộc sống lại càng khó khăn. Đã không biết bao nhiêu lần Quý Nhiên muốn bỏ cuộc, nhưng rồi phải cắn răng chịu đựng. Như bị Sisyphus trừng phạt, cậu cứ liên tục đẩy đá lên núi. Nhưng dù cố gắng cách mấy thì tảng đá vẫn lăn xuống trở lại. Công việc này thực sự còn ý nghĩa gì nữa không? Ngay lúc Quý Nhiên nghĩ đến việc từ chức, cuối cùng cậu cũng ngộ ra, không được, không thể cứ tiếp tục thế này được. Nếu cậu cứ nín nhịn thì cậu sẽ phát điên lên mất. Cậu và Hàn Thâm sẽ có một người sụp đổ trước. Cậu bắt đầu khát khao giải tỏa áp lực. Cậu cần một thứ gì đó an toàn, riêng tư, nổi loạn và có thể mang lại cho cậu cảm giác được công nhận. Thế là, việc mặc đồ nữ đã trở thành chuyện đương nhiên. Quý Nhiên không do dự nhiều, lúc nhận được lệnh công việc mới từ sếp, cậu đã đặt trên Taobao một bộ đồng phục nữ sinh kiểu dây cây. Cách chương